bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 170. Vừa bắt đầu Simi Ken cũng không có ý thức được người thanh niên này chính là bộ đối sách ba đại vương bài một trong thần chi bút. Mãi đến hai người trò chuyện lên thần chi bút tác phẩm lúc, Simi Ken mới có hoài nghi. Hắn cố ý không ngừng nhổ nước bọt thần chi bút tác phẩm thiếu hụt. Mà Kamikawa Takumi biểu hiện gần như rõ ràng chính là tác giả bản nhân. Tại nhận ra về sau, Simi Ken nhưng thật ra là có chút khẩn trương. Liền sợ cái này coi như người vật vô hại thanh niên. Trực tiếp đem chính mình cái này yêu quái cho thu. Hắn không hoài nghi chút nào ba đại vương bài sức chiến đấu. Ba cái này địa vị siêu nhiên cùng danh vọng chính là từ tuyệt đối lực lượng mang tới. May mắn là, Kamikawa Takumi đối Simi Ken tựa hồ không có cái gì ác ý. Còn chủ động báo cho hắn thanh này hàng nhái Dojigiri Yasusuna thiếu hụt. Càng quan trọng hơn là không lấy tiền. Simi Ken không có nâng. Đối phương hình như cũng quên đi cái này một gốc dạ. Thật là một cái người tốt. Simi Ken không biết hôm nay gặp phải là trùng hợp còn là cố ý. Nếu như là cái trước còn tốt. Nếu như là cái sau. Khá lắm. Ta hiện tại đã bị tà thần dây dưa. Bị đại yêu quái lão bản nương thèm thân thể. Hiện tại lại tới một cái bộ đối sách vương bài. Các ngươi đến cùng thích ta điểm nào? Ta sửa vẫn không được sao? Mang theo sầu lo tâm tình. Simi Ken về đến trong nhà. Vừa mới mở cửa, liền thấy Diệp Ngữ Khanh trên tay ôm một cái to lớn cái dương. Tựa hồ đang muốn ra ngoài. Bầu không khí lập tức đọng lại. Bởi vì Simi Ken nhận ra, cái dương này là chính mình dưới giường cái kia. Bên trong chứa nguyên chủ mua búp bê tình dục. Simi Ken kỳ quái nói. Người muốn cầm ta đồ vật đi làm cái gì? Diệp Ngữ Khanh mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Cầm đi phơi nắng. Không phải vậy muốn mốc meo. Ngươi trở về vậy liền trả lại cho ngươi. Nói xong, nàng đem cái dương hướng Simi Ken trong ngực nhét. Xoay người chạy, Simi Ken nghi ngờ mở ra xem. Phát hiện bên trong búp bê tình dục đã bị làm hỏng. Diệp Ngữ Khanh chạy trốn tới cửa phòng ngủ. Đang muốn mở cửa phòng, nặng nề búp bê liền hưu một cái bay tới. Đem nàng đập phá nằm dạp trên mặt đất. Đồng thời còn kèm theo Simi Ken căm tức âm thanh. Diệp Ngữ Khanh, người cái mông lại ngứa đúng không? Diệp Ngữ Khanh lộn nhào chạy đến trong phòng ngủ. Không kịp đóng cửa lại, Simi Ken liền đã đẩy cửa vào. Diệp Ngữ Khanh chạy trốn tới trên giường. Chỉ Simi Ken thét to. Người đừng tới đây a! Không phải vậy ta liều mạng với ngươi. Simi Ken đem nàng ngăn tại trên giường. Nói. Tại sao muốn làm hư ta đồ vật? Ai để ngươi ở nhà cất giấu loại này không biết xấu hổ đồ vật? Ta giấu thứ gì liên quan gì đến? Ngươi, Simi Ken có chút căm tức. Cũng không phải là bởi vì đồ vật hỏng. Cái đồ chơi này là nguyên chủ mua đến. Hắn từ trước đến nay liền không dùng qua. Mất đi cũng không tiếc. Chủ yếu là Diệp Ngữ Khanh loại này hùng hài tử hành vi không thể nuông chiều. Không phải vậy nàng sẽ càng ngày càng làm can. Chờ nàng dưỡng thành quen thuộc. Muốn sửa liền phiền toái. Mặc dù Diệp Ngữ Khanh trí lực giống như Sayaka Aki. Nhưng nàng cái này nhân cách đản sinh thời gian cũng không dài. Theo một ý nghĩa nào đó liền cùng hùng hai tử không sai biệt lắm. Diệp Ngữ Khanh không cách nào phản bác. Cũng không tiện nói búp bê bị chính mình chơi hỏng lý do. Thế là xám xịt hạ tuyến đi. Sayaka Aki thay thế đi lên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, quỳ gối tại không ngừng đối Simi Ken xin lỗi. Simi-kun, thật xin lỗi, chúng ta sai, nàng hôm nay quét dọn vệ sinh thời điểm, mới phát hiện dưới giường cái dương này. Sau khi mở ra phát hiện loại này trước đây chỉ ở trên mạng nhìn qua đồ vật. Diệp Ngữ Khanh nhưng rất hưng phấn, còn muốn dùng cái này đến cười nhạo Simi Ken. Kết quả chính mình ngược lại cầm chơi. Chơi đến cuối cùng, còn muốn cắt bỏ nhìn xem bên trong là cái gì cấu tạo. Cái này ổn thỏa hùng hai tử hành vi. Sayaka Aki khuyên đều không khuyên nổi. Simi Ken ôn hòa nhã nhặn nói. Ta không có sinh khí. cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi để nàng đi lên. Ta hôm nay phải thật tốt cùng nàng giảng đạo lý. Sayaka Aki liếc qua ma quyền sát trưởng Shimiken. Nghĩ thầm ngươi cái này nói không phải đạo lý. Là vật lý đi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là đem quyền khống chế thân thể ném cho Diệp Ngữ Khanh. Cái này một cái khác chính mình tính cách có khi cũng làm nàng đau đầu. Có người có thể trị một chút nàng rất tốt. Đừng à Aki, người bán rẻ ta. Diệp Ngữ Khanh không nghĩ tới Aki như thế quả quyết hạ tuyến. Nàng có chút sợ hãi về sau rụt rụt. Đối Shimiken hô, người muốn thế nào? Nếu không ta bồi thường cho ngươi chính là... Shimiken tại lấy 4 người đoàn đội cùng Kanzaki Jin. Hợp tác lúc, thu hoạch đến tiền bạc cũng không có độc chiếm, mà là căn cứ cống hiến mỗi người đều phân một phần. Sở dĩ Diệp Ngữ Khanh hiện tại cũng có chính mình tiểu kim khố. Nói chuyện chính là có lực lượng, bồi khẳng định là phải bồi thường, nhưng hành vi của ngươi cũng nhất định phải nhận đến trừng phạt. Làm sao dạng này a? Ta bồi thường cho ngươi hoàn toàn mới. Ngươi còn muốn đánh người. Diệp Ngữ Khanh bất mãn kêu lên. Ngươi rõ ràng chính là cố ý ức hiếp ta. Shimiken không hứng thú cùng nàng nói nhảm. Nói thẳng, cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là quy củ cũ. Hoặc là ta búp bê cũng không cần. Mỗi lúc trời tối liền cầm ngươi đến dùng. Diệp Ngữ Khanh giật mình. Nàng biết rõ Shimiken cùng Sayaka Aki đôi cẩu nam nữ này một mực mắt đi mày lại muốn lăn ga giường. Chính là trở ngại chính mình mới không có bước ra tính thực chất một bước. Nếu như bị cái này cạn bã nam tìm được cớ, vậy mình chẳng phải là muốn bị ép ngày đêm vất vả. Vì trinh tiết suy nghĩ, Diệp Ngữ Khanh cũng chỉ có thể ủy khuất một cái mông. Hừ tương đương, nàng kìm nén miệng, một bộ bị ức hiếp bộ dáng ủy khuất, bất đắc dĩ xoay người lại quỳ gối tại trên giường, chổng mông lên. Cái tư thế này thực sự là có chút chát chát tình cảm. Bất quá Shimiken bị 100 cái Kanzaki Jin trà đạp di chứng vẫn còn. Tạm thời vẫn còn tâm như chỉ thủy cảnh giới. Sở dĩ nhìn núi không phải núi. Nhìn nước không phải nước. Nước ở trong núi chảy. Cá ở trong nước bơi. Diệp Ngữ Khanh đem đầu chôn ở trong đệm chăn. Buồn bực hô. Người muốn đánh liền đánh đi. Có gan ngươi liền đánh chết ta tốt. Đem trong bụng ta hài tử cũng đánh chết được rồi. Ngậm miệng, từ chỗ nào học được phim tình cảm lời kịch. Bụng của ngươi bên trong ngoại trừ phân chính là phân. Cùng ngươi não đồng dạng. Shimiken cũng không khách khí với nàng. Một bàn tay liền dán lên đi. Ba tương đương. Diệp Ngữ Khanh ngẩng đầu lên hét thảm một tiếng. A, Kanzaki Jin ấn 2 lần chuông cửa không có động tĩnh. Lấy ra chìa khóa mở cửa phòng. Lập tức liền nghe đến Sayaka Aki trong phòng ngủ truyền đến thanh âm cổ quái. Kanzaki Jin, khá lắm, các ngươi đôi cẩu nam nữ này vậy mà tại ban ngày ban mặt. Kanzaki Jin tại chỗ ngẩn ngơ, sừng sốt một hồi lâu, chỉ có thể rón rén đi vào phòng khách, ngồi đến trên ghế sofa, chuẩn bị chờ bọn hắn làm xong việc, nghe lấy bên trong căn phòng động tĩnh, tâm tình của nàng hơi có chút dị dạng. Clip loại hình không phải không nhìn qua, nhưng loại này hiện trường dự thính còn là nhân sinh lần thứ nhất. Thực sự là không biết nên làm sao nhổ nước bọt mới tốt. May mà nàng đối sinh lý tri thức hiểu rất rõ. Biết rõ nam tính ở phương diện này tối đa cũng liền mấy phút mà thôi. Không cần chờ quá lâu. Sau 10 phút, ngay tại loay hoay điện thoại di động Kanzaki Jin, thỉnh thoảng ngẩng đầu đi nhìn cửa phòng ngủ. Sau 20 phút, Kanzaki Jin đã có chút đứng ngồi không được. Cảm giác một ngày bằng một năm. Sau 30 phút, nàng cũng không đoái hoài tới xấu hổ. Trực tiếp từ ghế sofa đứng lên. Đi tới gõ cửa. Không sai biệt lắm đủ rồi. Nàng có chút bất mãn. Cái này gia hỏa chỉ lo chính mình dễ chịu. Hoàn toàn không thay nữ hài tử suy nghĩ. Diệp Ngữ Khanh tại sau 20 phút liền đã hoàn toàn không có tiếng. Sợ không phải trực tiếp ngất đi. Kanzaki, ngươi chừng nào thì đến? Shimiken thanh âm kinh ngạc trong phòng ngủ vang lên. Ngươi vào đi, giúp một chút. Kanzaki Jin biến sắc. Lúc này ngươi để ta đi vào làm cái gì? Giúp ngươi đẩy cái mông sao? Ngươi cái này hỗn đản. Chuyện hơn ngàn chương.